Chế tạo hào môn, chương 177, điều tra. Góc truyện audio.com, nghe những lời dọa dẫm của hắn, Hoắc Khải lại thở, vào một hơi. Hắn nói như thế chứng tỏ đã tin anh phần, nhiều rồi, sẽ không thể gây tổn hại gì thêm nữa. Tôi không phải thằng ngốc, đương nhiên tôi hiểu rõ, lừa gạt các anh chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên các chấm ANS cứ việc điều tra. Hoắc Khải nói, tốt nhất là như thế, Đồng Hải Lượng lạnh lùng hừ, một tiếng, nói với kẻ đang ngồi xổm dưới đất bịt mồm nó, lại. Hai người ở lại trông chừng nó cho kỹ. Sau đó, Đồng Hải Lượng rời đi cùng hai người khác. Hoắc Khải vốn nghĩ muốn thử nói chuyện với tên ở lại, nhưng lại bị hắn dùng băng dính dán chặt mồm, không, nói được một lời. Mắt cá chân bị đâm, cảm giác đau đớn khiến Hoắc Khải phải cố gắng tỉnh táo và bình tĩnh, không dám sơ ý tuy rằng, lời. Nói của anh khiến cho hắn tạm thời từ bỏ dự định muốn làm hại anh, nhưng điều này không phải mục đích cuối cùng của Hoắc Khải. Anh bảo Đồng Hải Lượng đi tìm Ninh Thần, là vì ở đó, có Đồng Thiên Thanh. Bất kỳ người nào lại gần Ninh Thần, đầu sẽ nằm trong tầm ngắm của Đồng Thiên Thanh. Những kẻ này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì, có lẽ Đồng Thiên Thanh sẽ quan sát thấy điều khả, nghỉ, theo dõi đến nơi này. Đương nhiên, đây là kết quả lạc quan nhất, nếu thất bại thì Hoắc Khải chỉ có thể nghĩ cách khác. Ngoài ra, Hoắc Khải nhanh chóng lọc lại một lần, những kẻ mà anh đã đắc tội gần đây, cuối cùng cũng xác định được hai kẻ khả nghi. Một là Hoắc Đình Viễn, hai là Cơ Ôn Thư, nhưng theo Hoắc Khải nghĩ, trong tay anh có video của Hoắc Đình Viễn nên theo lý mà nói, hắn ta sẽ không dám làm gì anh. Huống hồ, sau khi những kẻ này bắt anh cũng không nói anh phải xóa bỏ video gì. Còn Cơ Ôn Thư, anh và Cơ Hương Ngưng đã đắc tội với nhiều người nhà họ Cơ. Nếu tên nhóc đó muốn trả thù ANS cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải không khỏi chửi thề một câu ANS thật quá sơ ý rồi. Phải sống trên thân xác của Lý Phong cũng là do anh, lơ là phòng bị với những nguy hiểm có thể xảy ra, vấp ngã SAI lần bởi cùng một hòn đá, điều này khiến cho Hoắc Khải không thể chấp nhận nổi. Chỉ có thể nói, những ngày gần đây trôi qua quá yên, bình, khiến anh mất đi sự cảnh giác cần thiết. Hoặc là tiến triển của sự việc quá thuận lợi khiến anh quên mất thế giới này còn tồn tại một mặt đen tối. Trí tuệ có thể khiến người ta thuận buồm xuôi gió, nhưng cùng lúc khi anh xài bước tiến lên phía trước thì, những người bị anh vượt qua kia luôn có. Những người xấu tính hoặc bản chất độc ác sẽ xông lên đánh, đấm vào, người anh. Không vì cái gì khác chỉ vì anh đã cướp đi chỗ tốt của họ. Trước đây, Hoắc Khải chỉ nghĩ để Đồng Thiên Thanh, bảo vệ Ninh Thần, không muốn lại xảy ra chuyện như vụ, Hoắc Đình Viễn. Anh quan tâm yêu thương hết mực hai, mẹ con, thậm chí còn quên đi mất bản thân mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là anh suy nghĩ quá đơn giản. Có lẽ, chỉ tìm một người như Đồng Thiên Thanh là không đủ, ít nhất phải có một người đi theo bên cạnh bảo vệ anh. Mà nghĩ đến đây, người đầu tiên hiện lên trong đầu ANS là Đường Thế Minh. Là con nhà võ, so với Đồng Thiên Thanh thì kẻ tám, lạng người nửa cân, đều thuộc dạng có thể đánh thực chiến. Nếu có thể thu hút được anh ta thì không cần lo, đến vấn đề an toàn nữa. Nhưng Đường Thế Minh, lại là lái xe kiêm vệ sĩ của Triệu Vĩnh An, sợ là muốn cướp người từ tay ông giáo sư cũng không dễ dàng gì. Nói ra thì đây đều là những chuyện sau này mới cần cân nhắc. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hoắc Khải cẩn thận đánh giá xung quanh, lúc đang chấm xem xét làm thế nào để thoát được thì Đồng Hải Lượng đã đưa người vào trong thành phố. Văn phòng mà Hoắc Khải nói rất dễ tìm, cân nhắc đến nguy hiểm của việc để lộ mặt nên Đồng Hải Lượng không tự mình đi tra hỏi mà phái một tên đàn em đi nghe ngóng, một tên khác lại đi đến nhà hàng Dixon Western. Ninh Thần và Hoắc Khải thuê văn phòng này chưa đến một tuần nên người biết bọn họ cũng không nhiều. Tên, đàn em lên lầu hỏi mấy người đều không hỏi được gì, cuối cùng dứt khoát đi đến gõ cửa văn phòng. Cửa văn phòng làm việc mở ra, Ninh Thần nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng bên ngoài, hỏi anh tìm ai. Hắn ngó đầu vào trong phòng làm việc nhìn, hỏi, đây có phải là công ty thương mại Hy Vọng mới không? Đúng vậy, anh là, ồ, có một người bạn giới thiệu tôi đến xem, nghe nói công ty các cô làm ăn rất tốt, một tháng có thể kiếm được mấy triệu à? Ninh Thần không nghi ngờ gì, gật đầu mỉm cười nói. Gần đây buôn bán thật sự rất tốt, anh muốn mua sản phẩm giảm cân à, không biết là ai giới thiệu cho anh? Bán đồ giảm cân à, vậy là tôi nhớ nhầm rồi, ngại quá. Nói xong, hắn quay người đi luôn. Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Ninh Thần tràn, đầy nghi hoặc. Thật sự là nhớ nhầm thì tại sao lại biết công ty tên Hy Vọng mới? Cô còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng hắn đã đi xa, rồi. Ninh Thần lắc đầu khó hiểu rồi đóng cửa, quay lại nhìn, đồng hồ trên tường. Hoắc Khải rời đi đã hơn nửa tiếng, SAO vẫn chưa quay lại. Theo lý mà nói, từ đây đến trường học cũng không quá xa, đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi mới đúng. Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ đi được nửa đường thì đường lại ồn ào, kỳ kèo cái gì đó mà với sự yêu chiều của chồng với con gái, chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của con bé. Nghĩ đến tình cảm hai bố con tốt như vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng rạng rỡ. Kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc chính là mơ ước lớn nhất của cuộc đời cô. Tên kia bước vào thang máy, vừa ấn vào nút tầng 1 thì Đồng Thiên Thanh cũng đi vào. Gã không nhìn tên kia, chỉ yên lặng dựa vào một góc. Bán đồ giảm cân à, vậy là tôi nhớ nhầm rồi, ngại quá. Nói xong, hắn quay người đi luôn, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Ninh Thần tràn, đầy nghi. Hoặc thật sự là nhớ nhầm thì tại sao lại biết công ty tên Hy Vọng mới? Cô còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng hắn đã đi xa, rồi. Ninh Thần lắc đầu khó hiểu rồi đóng cửa. Quay lại nhìn, đồng hồ trên tường, Hoắc Khải rời đi đã hơn nửa tiếng, .sao vẫn chưa quay lại. Theo lý mà nói, từ đây đến trường học cũng không quá xa, đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi mới đúng. Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ đi được nửa đường thì đường lại ồn ào, kỳ kèo cái gì đó mà với sự yêu chiều của chồng với con gái, chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của con bé. Nghĩ đến tình cảm hai bố con tốt như vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng rạng rỡ. Kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc chính là mơ ước lớn nhất của cuộc đời cô. Tên kia bước vào thang máy, vừa ấn vào nút tầng 1 thì Đồng Thiên Thanh cũng đi vào, gã không nhìn tên kia, chỉ yên lặng dựa vào một góc. Tên kia cũng không để ý, ấn vào nút đóng cửa thang máy. Đến tầng 1, Đồng Thiên Thanh cố ý đi chậm lại để tên kia đi trước. Sau đó, gã chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy tên kia rời khỏi tòa nhà, lên một chiếc xe van cũ kỹ ở bên đường. Trên xe còn có một người ngồi ở ghế phụ, vì cửa sổ đóng nên nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy có cái đầu. Xe van khởi động rời đi, chăm chú nhìn biển xe một lát, đến khi đèn đuôi xe biến mất trong tầm mắt thì Đồng Thiên Thanh hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Trước đây, khi gã lăn lộn đầu đường, xó chợ đã từng tiếp xúc với đủ hạng người, đương nhiên có thể nhìn ra tên kia có vấn đề. Nhưng hắn lại không ra tay, gã cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Cho dù những kẻ đó muốn làm gì, thì đợi chúng thật sự hành động thì gã xử. Lý cũng không muộn, quan trọng nhất là Đồng Thiên Thanh cũng sợ bên kia, dùng điệu hổ ly sơn, cho dù hắn ẩn nấp kín kẽ thế nào thì vẫn có khả năng bị phát hiện. Để đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của Ninh Thần, gã không đuổi theo mà sau khi nhớ biển số thì quay lại văn phòng. Một tiếng sau, Hoắc Khải vẫn không quay lại. Ninh Thần đang ngồi trước máy tính có chút lo lắng, cô không thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của khách hàng. Khi cô đang muốn gọi điện hỏi một chút thì điện thoại lại vang lên. Cô cầm điện thoại lên thì thấy đó là số điện thoại của cô giáo. Sau khi nhận điện thoại, giọng nói của cô giáo đầy vẻ, khó hiểu vang lên, mẹ Đường Đường à, sao cô còn chưa tới đón con vậy? Ninh Thần nghe thế thì sững người, nói chồng tôi đã đi đón rồi, anh ấy còn chưa tới sao? Vẫn chưa tới, các bé ở trường đều được đón về. Rồi, chỉ còn mỗi bé nhà cô vẫn đợi ở cửa, cô giáo nói. Trong điện thoại vang lên giọng Đường Đường đầy cáu kỉnh, mẹ con đói sắp chết rồi, bố mẹ mau đến đón con đi. Được được, tôi đến ngay, thật sự xin lỗi. Ninh Thần với lấy áo khoác, sau khi cúp điện thoại thì lập tức gọi cho Hoắc Khải. Trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói cứng nhắc, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Điều này khiến trong lòng Ninh Thần vô cớ cảm thấy hoảng loạn. Chồng cô rời đi hơn 2 tiếng đồng hồ, lại không đến trường học, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Đầu tiên, Ninh Thần nghĩ đến là có thể bị tai nạn xe, hoặc đang đi bộ thì bị vật gì rơi trúng. Nhưng tại sao điện thoại lại tắt? Nửa tiếng sau, cô đã tới trường học, Đường Đường đợi lâu đến mức trong lòng đầy oán trách khi thấy cô đến thì tỏ vẻ tức. Giận hừ lên vài tiếng, Ninh Thần đi đến kéo tay cô bé, sau đó tỏ vẻ xin lỗi cô, giáo thật sự xin lỗi, chồng tôi nói đi đón con nhưng có thể có chuyện gì nhầm lẫn rồi, khiến cô phải đợi lâu như thế. Tôi đợi một chút cũng không vấn đề gì, sợ là bé bị đói thôi. Vậy hai mẹ con về nhà đi, bây giờ cũng muộn rồi, cô, giáo nhẹ nhàng nói. Đường Đường là một cô bé rất có chủ kiến, lại hiểu chuyện, thành tích học tập cực kỳ tốt. Một học sinh như thế khiến cô giáo rất thích, nếu không, cô giáo cũng lười, ngồi đợi cùng. Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Ninh Thần lại xin lỗi, lần nữa, mắt nhìn theo cô giáo rời đi. Đường Đường kéo tay cô, hỏi, bố đâu hả mẹ? Không, phải mẹ nói bố đến đón con sao? Cách chương.